Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, khổ tu, trở lại Vân Hải Phong. Ninh Hinh là vội vàng đấy, vội vàng muốn gặp đến sư phụ của mình, vội vàng muốn đề cao tu vi của mình. Sư phụ, đệ tử đã trở về, Ninh Hinh đi vào Thanh Mộc Đạo Quân động phủ. Lúc này Thanh Mộc Đạo Quân đang tại pha trà. Hương trà bốn phía, làm cho người ta nhịn không được đều muốn uống một ngụm mà đi. Vi sư nghĩ đến ngươi ra ngoài rèn luyện thời gian sẽ có chút dài. Mấy năm này nghĩ đến ngươi đứng ở Vân Hải Phong bên trên cũng ngốc ngán. Như thế nào nhanh như vậy liền sẽ đến, Thanh Mộc Đạo Quân bưng lên một ly trà. Bên cạnh Phẩm vừa nói, đệ tử ở đâu chán ngấy rồi, Vân Hải Phong tốt như vậy. Ta nghĩ một mực ở lại đó đây. Ninh Hinh tranh thủ thời gian nói ra. Khí tức nội liễm, nghĩ đến mấy tháng này vẫn có thu hoạch đấy. Thanh Mộc Đạo Quân đưa cho Ninh Hinh một ly trà. Nhà mình đồ đệ tuy rằng tu vi tinh tiến được không nhanh, có thể tại luyện đan chế dược phương diện thật sự là thiên phú hơn người. Ngay cả có điểm lười nhác, nghĩ đến lần này đi ra ngoài có chỗ xúc động, cho nên mới phải chạy về. Bằng không thì đoán chừng nàng muốn ở bên ngoài ngốc cái 1-2 năm mới có thể trở về. Không thể không nói Thanh Mộc Đạo Quân vẫn tương đối hiểu rõ Ninh Hinh đấy. Nàng hóa ra ý tưởng chính là như vậy đấy. Cảm ơn sư phụ, Ninh Hinh tiếp nhận trà nói ra. Lần này đệ tử ra ngoài cảm thấy bản thân tu vi thật sự là quá thấp. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, hay là trước trở về tiếp tục tu luyện đi. Có thể nhận thức đến bản thân khuyết điểm, cũng không tệ lắm, ra ngoài trong lúc có cái gì không hiểu chứ. Bẩm sư phó, đệ tử đã có thể luyện chế tứ phẩm đan rồi. Chẳng qua là ngũ phẩm đan dược hiện tại luyện chế còn không có có bao nhiêu nắm chắc. Bởi vì ngũ phẩm đan cần thiết linh dược tương đối chân quý. Cho nên còn không có thử qua, lúc này Thanh Mộc Đạo Quân kinh ngạc. Ninh Hinh tiến vào trúc cơ kỳ mới không bao lâu. Rõ ràng có thể luyện chế tứ phẩm đan rồi. Phải biết rằng, tu sĩ trở thành tam phẩm đan sư, chỉ cần tài nguyên đầy đủ hay vẫn là tương đối dễ dàng. Cần phải luyện chế tứ phẩm đan, đây ngoại trừ tu vi nhân tố với bên ngoài, còn cần cường đại thần thức, cùng đối với linh dược dược tính đem khống, tu sĩ trúc cơ phía sau có thể thần thức phóng ra ngoài. Xem ra nhà mình đệ tử thần thức rất là cường đại a. Đem ngươi luyện đan cho vi sư nhìn xem, Thanh Mộc Đạo Quân nói ra. Ninh Hinh đưa cho Thanh Mộc Đạo Quân nàng luyện chế lợi ích thần đan cùng sinh cốt đan. Viên bi sung mãn, đan hương nội liễm, không tệ, phẩm chất hết sức tốt, tiếp tiến thượng phẩm đan rồi. Ngươi vừa mới bắt đầu luyện tứ phẩm đan, loại kết quả này đã phi thường tốt rồi, Thanh Mộc Đạo Quân nhìn đan dược sau thập phần hài lòng. Nói, ngươi đi qua Thánh Dương Cốc, ngoặc kép, đúng vậy, đệ tử muốn luyện chế lợi ích thần đan cùng sinh cốt đan. Cho nên đi Thánh Dương Cốc ngắt lấy Huyền Dương Thảo. Huyền Dương Thảo chỉ ở Thánh Dương Cốc sinh trưởng. Bất quá nếu muốn thu thập Huyền Dương Thảo sợ là không dễ dàng đâu, tiếp theo Ninh Hinh sẽ đem tại Thánh Dương Cốc sự tình nói cho Thanh Mộc Đạo Quân. Các ngươi ngược là vận khí tốt. Gặp phải là đầu thất giai nhện độc huyết dương. Phải biết rằng bình thường đã ngoài ngàn năm Huyền Dương Thảo hầu như đều là do cửu giai trở lên. Yêu thú thủ hộ, nếu không đoán chừng ngươi cũng không về được Vân Hải Phong rồi, nghe xong Thanh Mộc Đạo Quân mà. Nói về sau, Ninh Hinh cũng hiểu được nghĩ mà sợ. Trở lại động phủ mình về sau, Ninh Hinh trước cho Ninh Ý Mục Thủy Lam đưa tin báo cho biết nàng hồi tông môn rồi. Bất quá không có được hồi âm, đoán chừng đang bế quan hoặc là ra ngoài rèn luyện rồi. Về sau vài ngày, Ninh Hinh đều tại Vân Hải Phong bên trên đi dạo, đem các loại linh dược đang quen thuộc rồi một lần. Luyện chế tứ phẩm đan thời điểm, Ninh Hinh phát hiện càng là cao phẩm đan dược, lại càng là phải hiểu luyện chế cần thiết linh dược dược tính công hiệu. Về sau, Ninh Hinh đã bắt đầu nàng tu luyện đồ bên trên lần thứ nhất bế quan. Hoàn toàn tốn chỉ tiến hành sửa chữa. Ninh Hinh còn lặp lại chưa từng có. Trúc cơ sau cảm thấy đã có năng lực tự vệ. Vội vàng ra đi xem. sau khi rời khỏi đây mới phát hiện tu chân giới khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Đến từ yêu thú, đến từ tu vi của nàng hay vẫn là kế cuối tồn tại, làm cho nàng cảm thấy thời gian không đủ dùng. Vân Hải Phong lên, Ninh Hinh tại động phủ mình không ngừng vận hành linh khí. Áp xúc linh khí, dẫn dắt linh khí trong người chạy, chậm rãi tăng trưởng bản thân tu vi, thì cứ như vậy đói thì ăn tịch cốc đan, cảm thấy mệt mỏi liền bong bóng một bình linh trà thời gian dần qua thưởng thức. Từ linh lung bí cảnh tử hồ phía dưới động phủ lấy được bồ đoàn thật sự là dùng tốt. Ngồi ở phía trên tu luyện, Ninh Hinh cảm thấy tu luyện trở nên càng thêm trôi chảy. Vận khởi thần hồn quyết thời điểm thần thức cùng hồn lực có thể đạt được nhất định được tăng lên. Không giống như trước thần thức cùng hồn lực tăng trưởng chỉ có thể dựa vào tu vi tăng trưởng mà. Tăng trưởng, xem ra đây bồ đoàn cũng là một cái bảo vật. Giống như vậy hết sức chuyên chú tu luyện, hiệu quả cũng là tương đối lộ ra lấy đấy. 3 năm thời gian, Ninh Hinh liền trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện không thể làm không nhanh chóng. Ninh Hinh bản thân tư chất tương đối cao, lại là hiếm thấy mộc linh thể. Trời sinh đối với linh khí tương đối thanh cùng, tu luyện trên cơ bản không gặp được cái gì bình cảnh. Hơn nữa nàng đều muốn tăng cường tu vi cường đại tín niệm. Cho nên kết quả này đã ở dự kiến ở trong. Không thể lại hướng lấy trước kia dạng rồi. Chờ tu vi đề cao về sau mới đi rèn luyện chiến đấu. Ninh Hinh tu luyện tuy rằng không gặp được cái gì bình cảnh, nhưng là phải chú ý bản thân tâm tình tăng lên, nếu không bất lợi với về sau tu hành. Ninh Hinh nghĩ đến có lẽ đi tới tông môn nhiệm vụ đường dẫn điểm nhiệm vụ để làm Lamani. Tông môn cho luyện khí trúc cơ tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ bình thường cũng sẽ không rất khó khăn. Trên cơ bản tại tông môn xung quanh có thể hoàn thành. Có thể nàng lại không muốn như Mục Ninh bọn họ như vậy trở thành công chúng nhân vật. Ninh Hinh dám nói, chỉ cần nàng đến nhận chức vụ đường nhận lấy nhiệm vụ lúc xuất ra thân phận bài. Như vậy về sau nhất định khắp nơi đều có thể nghe được nàng bát quái. Hành động của nàng cũng sẽ phải chịu bị người chú ý. Những thứ này đều là nàng không hy vọng thấy, ngoại trừ đều muốn ít xuất hiện tu luyện bên ngoài. Còn có ngay cả có chút ít lời nói nghe hơn nhiều. Cũng sẽ rất ảnh hưởng tâm tình đấy. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ không thế nào. Có thể ai có thể tại người khác nói ngươi thời điểm bảo trì một viên tâm bình tĩnh đây. Ít nhất bây giờ Ninh Hinh làm không được như vậy. Sư phụ, ta nghĩ dẫn một ít tông môn phát ra nhiệm vụ, Ninh Hinh không có biện pháp chỉ có thể tìm sư phụ. Ngươi làm như vậy rất không tồi. Tu sĩ bản thân ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn phải chú ý tăng lên tâm cảnh của mình cùng lịch duyệt. Nếu không cũng là không có một thân tu vị, Thanh Mộc Đạo Quân nói ra. Thế nhưng là sư phụ, đệ tử bây giờ thân phận đi tới nhận nhiệm vụ, nhất định sẽ bị rất nhiều người chú ý đấy. Đệ tử không muốn như vậy, ngươi xem có biện pháp gì hay không có thể không hiện ra tình huống này à, Ninh Hinh yếu ớt nói. Xem ra nhà mình đệ tử vẫn bị người khác ngôn ngữ làm phức tạp rồi. Ngươi sợ bị trong tông đệ tử khác nghị luận. Ngoặc kép, không phải sợ, chính là cảm thấy rất phiền đấy. Tuy rằng có thể thuyết phục chính mình không cần để trong lòng. Có thể từng giây từng phút đều sinh hoạt tại người khác ánh mắt xuống. Thành vì người khác đề tài nói chuyện, cái loại này tư vị không dễ chịu đấy. Thanh Mộc Đạo Quân nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh nhìn trong chốc lát. Vi sư, đã biết, ngươi đi xuống trước, nhà mình sư phụ chưa nói tốt, cũng không nói không tốt, rốt cuộc là cái gì thái độ đây? Mặc kệ, cùng lắm là bị nói đã bị nói chứ sao? Vài ngày sau Ninh Hinh bị Thanh Mộc Đạo Quân gọi tới. Đưa cho nàng một cái ngoại phong nội môn đệ tử thân phận bài. Đây là ngươi thân phận mới bài. Cảm ơn sư phụ, Ninh Hinh cao hứng tiếp nhận, cái thân phận này vừa vặn, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, cũng sẽ không vô cớ bị người khi dễ. Hết chương.